Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó chuyển rời đến màn ảnh, ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh của Tô Thi Thi. Chết tiệt, Tần Phong tức đến nỗi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lúc nào rồi mà người này còn không quên đả kích anh ta đôi câu. Chẳng qua là Tần Phong âm thầm liếc Bùi Dịch một cái, người này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Và rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Lúc này phòng họp ở tầng trên cùng công ty xây dựng Minh Đỉnh, không khí càng ngày càng kỳ quái. Hỗ tổng, có phải anh nên cho tôi một lời giải thích sao? Tô Thi Thi thẳng người đứng trước phòng họp, hai mắt nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh, giọng nói rất bình tĩnh. Đúng vậy, Hỗ tổng nên cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý chứ. Cả người tịch thu công cụ truyền tin của chúng tôi, phải dùng USB của các người. Như vậy hiện tại văn bản tỉ mỉ như vậy tại sao lại biến mất? Đồng Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh Tô Thi Thi, lên tiếng ủng hộ cô. Công ty xây dựng Minh Đỉnh quả là khinh người quá đáng. Ý của tôi tiểu thư là tôi để cho văn bản báo cáo của các cô biến mất. Ánh mắt nguy hiểm của Hỗ Sĩ Minh ngước lên, không nhanh không chậm hỏi. Không phải sao? Tô Thi Thi cười nhạt. Chẳng lẽ là tôi tự để nó biến mất sao? Về mặt những người khác cũng có chút vi diệu. Lúc trước bọn họ có nghe được không ít tin đồn về Tô Thi Thi và Hỗ Sĩ Minh. Hiện tại lại có tin tức truyền tới. Hồ Minh Phỉ có ý với Bùi Dịch. Cuộc đấu thầu lần này nói là một cuộc hợp tác, nhưng cũng chẳng khác nào trận đấu giữa Tô Thi Thi với Hồ Minh Phỉ. Tô Thi Thi còn chưa bắt đầu phần thuyết trình năng lực của mình thì đã bị gãy cánh quay về. Tô tiểu thư. Lúc này Hồ Minh Phỉ đứng lên hướng về phía Tô Thi Thi nói. Công ty xây dựng Minh Đỉnh còn không đến mức sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này. Coi như cô đã hoàn thành thuyết trình, tôi cũng có lòng tin có thể toàn thắng. Căn bản sẽ không sợ cô. Sao phải khiến cô mất đi tư cách đấu thầu chứ? Bùi Dịch. Trong lòng Tô Thi Thi không biết sao lại nhảy lên một cái. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới lúc trước khi lên đường, Bùi Dịch quý gọi điện thoại tới dặn dò bảo cô mang theo dây chuyền vào vòng tay. Tay của cô kìm lòng không được sờ một cái lên chỗ dây chuyền đang đeo trên cổ. Trong lòng đã có chủ ý. Tôi tới tham gia đấu thầu chẳng qua là bởi vì một cam kết ban đầu. Về phần Hỗ tiểu thư cho tới bây giờ cũng chưa được xếp vào hàng đối thủ của tôi. Cô... Mặt Hỗ Minh Phỉ liền biến sắc. Ý của cô ta là cô căn bản không xứng đáng làm đối thủ của cô sao? Kiều Căng. Sau mặt của mọi người bên cạnh cũng trở nên khác lạ. Từ người ngồi im tại chỗ nói cũng không dám nói. Tô Thi Thi nói xong ánh mắt nhạt quét qua trong vòng. Mọi người trong phòng họp tự nhiên nói. Nếu đã xảy ra lại chuyện như vậy, tôi cũng không có hứng thú tiếp tục đấu thầu nữa. Dù sao mất đi một đối tượng hợp tác như công ty xây dựng Minh Đỉnh đây, tôi cũng không quá để ý. Cô nói xong liền đi trở lại vị trí của chính mình, thu dọn đồ đạc, rồi nói về phía Đồng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi. Được, Đồng Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo. Cứ vậy mà đi sao? Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây ngốc, nghĩa là câu nói cuối cùng của Tô Thi Thi. Mất đi một hợp đồng hợp tác như công ty xây dựng Minh Đỉnh đây, tôi căn bản cũng không quá để ý. Vậy mà lại có người không đặt công ty xây dựng Minh Đỉnh cùng với nhà họ Hỗ ở trong mắt, thật sự khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tô Thi Thi. Hồ Sĩ Minh từ chỗ đứng lên thì hồng ác trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên lại khiến cho anh ta kỳ ngạc một lần. Anh ta quay đầu liếc mắt nhìn em gái mình, sắc mặt cô ta cũng rất khó coi. Tô Thi Thi ở ngay trước mặt mọi người, hạ thấp bọn họ không đáng một đồng. Khẩu khí này cô ta nuốt không trôi. Điều tra rõ. Hồ Sĩ Minh hướng trợ lý lạnh giọng nói. Bà trình chiếu đột nhiên biến mất, tuyệt đối không đơn giản. Giống như Tô Thi Thi nói, bản thuyết trình gốc của các cô đã phải trải qua kiểm tra của nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, xác định không có gì sai sót mới sao chép vào USB. Trong khâu đó không thể nào xảy ra vấn đề. Chỉ sợ. Ánh mắt Hỗ Sĩ Minh mãnh liệt, trong lòng có ý nghĩ chẳng lành. Đang lúc này điện thoại của trợ lý vang lên, anh ta đi tới bên cạnh một bên nhận nghe. Chỉ một giây sau liền thần sắc liền thay đổi, vội vàng chạy tới bên cạnh Hỗ Sĩ Minh, chỉ ta nói thầm. Tổng giám đốc, hệ thống của chúng ta lại bị công phá. Xít. Sau mặt của Hỗ Sĩ Minh thoát cái liền tối sầm. Quả nhiên là thế. Sau mặt Hỗ Sĩ Minh trầm xuống, vừa định nói gì đó, đột nhiên đèn trong phòng họp lóe lên một cái. Ngay sau đó chỉ nghe phịch một tiếng có một bóng đèn bị nổ. Một giây tiếp theo mọi người nghe thấy trong phòng họp vang lên một chuỗi tiếng ảo ảo giống như là trời mưa vậy. Không đúng, chính xác là trời mưa. Hệ thống phòng cháy khởi động. Những đại diện của các công ty khác cũng sợ ngây người. Đang yên đang lành sao lại phun nước chứ? Anh... Hồ Minh Phỉ nghiến nước đang ào ào phun xuống, tức đến nỗi suýt nữa thì ngất đi. Vậy mà lại dùng một chiêu như vậy, đáng chết. Còn ở ngay trước mặt bao nhiêu khách hàng đại diện cơ chứ. Bùi Dịch. Hồ Sĩ Minh siết chặt nắm đấm, chỉ nghe được một chữ âm thanh rắc rắc, khớp xương bị lệch khỏi vị trí. Anh ta nói một câu qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net